đầy ngón tay, cũng từ từ nâng lên, đưa ra, hướng về kia hỏa dương đao lưỡi đao chỗ không ngừng chìm nổi hồng nhật. Nhẹ nhàng điểm lại đi, thiên cơ chi chỉ, vốn là tần tinh tại phá giải xuyên sơn giáp thú yêu phong ấn thời điểm. Liền muốn nhìn một chút thiên cơ chi chỉ uy lực chân chính. Chỉ tiếc, cuối cùng lại lấy phương thức đặc thù giải khai phong ấn, để cho hắn không có cảm nhận được. Hiện tại, đối mặt vị này tinh ngân kỳ Tô Bình, hắn lần nữa thi triển ra thiên cơ chi chỉ, đến xem thử, một chỉ này đâu uy lực, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây là hắn đời này đến nay lần đầu tiên chân chính đối mặt tinh ngân kỳ tinh giả. Tại tinh tu trên lịch sử, lấy tinh sĩ thân phận, lực chiến tinh ngân kỳ tinh giả sự tình không phải là không có, nhưng mà kết quả cuối cùng 99% đều là lấy tinh sĩ thất bại mà kết thúc. Duy nhất kia 1/10 thành chiến thắng tinh sĩ, bọn họ đều là không hơn không kém thiên tài, ngày sau cũng đều sẽ trưởng thành lên thành xương bá một phương cường giả. Hôm nay, tần tinh liền phải lấy tinh sĩ thân phận, hơn nữa còn chỉ là bát tinh tinh sĩ thân phận, đi lực chiến tinh ngân kỳ tinh giả. Lần này, hắn thật lại vô giữ lại chút nào, bát tinh tinh sĩ thiên cơ chi chỉ. Nhẹ nhàng điểm tại tinh ngân một khắc hỏa dương chi đao tiến lên. Sau con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.